Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520. Chương 1520. Liều lĩnh. Độc Long Tôn giả cùng Gia Cát Phi Vân tự nhiên lo lắng Hoàng Phủ Diễm sẽ gây bất lợi cho Bạch Vũ. Chết, đây là phi thường có khả năng. Có thể lúc này cũng không thể tùy tiện ra tay. Vạn nhất đối phương không phải ý tứ này đâu. Mà lại, chiến đấu dư ba khẳng định sẽ lan đến gần Bạch Vũ Chiết. Mặc dù bọn hắn tạm thời cũng vô pháp xác định Bạch Vũ Chiết đến cùng phải hay không còn sống. Có thể luôn cảm thấy, hẳn là còn sống khả năng tương đối lớn. Hoàng Phủ Diễm đối hai người truyền âm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ lao xuống đi. Thái độ phi thường kiên quyết. Hoàng Phủ Diễm, ngươi dám làm loạn, ta Độc Long Tôn giả hôm nay tất diệt ngươi Hỏa Vân Tông. Không còn một mống, Độc Long Tôn giả lo lắng. Lúc này không có cách nào xuất thủ chiến đấu. Chỉ có thể là mở miệng uy hiếp. Hắn có thể làm đến cũng chính là điểm này. Cho nên cũng chỉ có thể uy hiếp như vậy. Nhưng là, Hoàng Phủ Diễm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ vì thiên cấp công pháp. Hắn có thể từ bỏ hết thảy tất cả, dị thường kiên quyết, rất nhanh, hắn liền đã đến Bạch Vũ Chiết bên người, cũng không có nửa điểm do dự, nháy mắt cúi người, tay đã vươn hướng Bạch Vũ Chiết, khoảng cách gần như thế, kỳ thật hắn đã cảm giác được Bạch Vũ Chiết còn sống. Hoàng Phủ Diễm tự nhiên sẽ không là đi lên cho Bạch Vũ Chiết bù một chiêu để hắn triệt để tử vong. Như là đã quyết định muốn làm, vậy sẽ phải dùng phương pháp ổn thỏa nhất. Trước đem Bạch Vũ Chiết khống chế trong tay lại nói, sau đó trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, lại đem thiên cấp công pháp cho moi ra tới. Hoàng Phủ Diễm dừng tay, Gia Cát Phi Vân vô cùng lo lắng, lập tức gầm thét một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tới. Hắn biết Hoàng Phủ Diễm là bởi vì chính mình cùng Long Hãn Hải đều đã bản thân bị trọng thương. Cho nên đã không có điều kiêng kỵ gì. Một cái Độc Long Tôn giả. Căn bản không có khả năng giết đến hắn. Trước đó có bọn hắn phối hợp. Vậy hắn liền rất nguy hiểm. Hoàng Phủ Diễm căn bản cũng không có để ý tới. Tay của hắn sắp đụng phải Bạch Vũ Chiết. Tâm tình của hắn lúc này cũng rất là kích động. Rốt cục. Người rốt cục muốn rơi vào ta Hoàng Phủ Diễm trong tay. Hoàng Phủ Diễm trên mặt đã lộ ra tiếu dung. Chỉ cần có thể đạt được thiên cấp công pháp, Hỏa Vân Tông không muốn cũng không cần đi. Nếu để cho hắn biết, dù là liền thật đem Long Phá Cửu Thiên Quyết giao đến trong tay hắn, hắn tu luyện cũng vô cùng khó khăn, thậm chí là khó mà luyện thành. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, cho dù là dạng này, kỳ thật thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Hoàng Phủ Diễm tự nhiên sẽ không biết những này. Hắn đã đang tính toán lấy dùng phương pháp gì đem thiên cấp công pháp từ Bạch Vũ Chiết trong miệng. Bước đi ra, hưu, đang lúc tay của hắn sắp đụng phải Bạch Vũ Chiết thân thể thời điểm. Đột nhiên một đạo ngân sắc bên trong mang theo một tia kim mang vật thể từ Bạch Vũ Chiết dưới thân. Bắn ra, thẳng đến bàn tay của hắn. Hoàng Phủ Diễm phản ứng cũng xác thực rất nhanh. Loại tình huống này thế mà còn có thể làm ra phản ứng. Tay khớp nối uốn éo. Thế mà cùng quang mang kia trong gang tấc tránh đi bàn tay bộ vị. Nhưng là, quang mang kia sẽ chuyển biến. Tại tránh đi bàn tay của hắn thời điểm, xuất hiện một điểm đường cong. Nháy mắt từ cánh tay của hắn bên cạnh xuyên thẳng qua. Một trận nhói nhói truyền đến. Hoàng Phủ Diễm liền biết đây là có chuyện gì. Bạch Vũ Chiết có một đầu kim hoa ngân xà, mà lại tiến hóa rất lợi hại. Chính là đầu này tiểu xà. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Chỉ cần trước tiên đem Bạch Vũ Chiết bắt lấy, tất cả đều dễ nói chuyện. Cái này kim hoa ngân xà kịch độc còn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, cũng chính là lần trì hoãn này,